Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162. Chương 162, lại đến một vòng. Bỗng nhiên Cự Hùng xem như nhìn ra, này nghiêm chỉnh cái trong lớp, tất cả đều là biến thái, tất cả V-kép phân khu trong, có thể đem bạt đao trảm luyện đến tiểu thành đều không có mấy người. Cặn bã ban lại liền gặp được ba cái, hơn nữa ba người còn lại còn không có xuất thủ. Nhìn ba người bọn họ trong tay cũng đều cầm lấy một chuôi katana. Rất có thể này ba cái gia hỏa cũng tất cả đều hội bạt đao trảm. Nghĩ tới đây, bỗng nhiên Cự Hùng không được lỗ mãng địa khiêu chiến, mà là chỉ vào không có xuất thủ ba người kia. Các ngươi ba người, bạt đao trảm cũng đều đạt đến tiểu thành. Viên đại thiếu cười hắc hắc, nói, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Nói qua muốn đi ra, bên cạnh Quách đại thiếu một bà kéo lấy hắn. Ta so với ngươi đại, tới phiên ta. Văn đại thiếu thì trực tiếp từ hai người bên cạnh nhảy lên ra ngoài. Ta so với hai ngươi soái, ta tới trước. Hai người kia tự nhiên không ứng, một tay đem hắn kéo lại, nói, quy thường cũ. Bỗng nhiên Cự Hùng nhướng mày, chính mình trước kia bất luận đến đâu, những người khác đều là trốn tránh chính mình, hôm nay ngược lại tốt rồi, đi tới nơi này cặn bã ban, mỗi người đều muốn tới cùng mình đấu một hồi, hóa ra cả đám đều đem mình làm hình người bao cát. Ni má, bất quá này quy củ cũ là cái gì? Đang tại bỗng nhiên Cự Hùng nghi hoặc, chợt nghe bên kia ba người đã cao giọng hô quát lên. Một bên kêu một bên xuất lấy các loại thủ thế. Bốn mùa phát tài, sáu lục đại như ý, bát con ngựa a, cửu cửu liên hoàn. Bỗng nhiên Cự Hùng nhìn đến đây, thiếu chút phun ra một búng máu. Quản tù tì, mấy tên này lại quản tù tì quyết định ai tới trước. Hóa ra trong mắt bọn hắn, chính mình thật sự là hình người bao cát a. Bất quá không quan hệ, còn dư lại ba cái gia hỏa, cho dù hội bạt đao trảm, lão tử cũng không tin các ngươi tất cả đều đem bạt đao trảm luyện đến tiểu thành. Chỉ cần không phải tiểu thành bạt đao trảm, lão tử liền có biện pháp đối phó. 3 phút, bỗng nhiên Cự Hùng nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng xám. Đây đã là hắn hôm nay lần thứ 8 bay ngược ra tới. Hắn trước kia bất luận đi đến kia, liền đánh tới kia, hôm nay tới đến cặn bã ban, lại bị những lão sư này cùng đệ tử một bữa cuồng hành hạ. Hơn nữa hắn rõ ràng có thể cảm giác được những học sinh này, tuyệt đại bộ phận đều là 3 cấp chuẩn võ giả, thế nhưng là lấy hắn có thể khiêu chiến 5 cấp chuẩn võ giả thực lực. Tại bọn người kia trước mặt, lại bị hành hạ đến nỗi ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Chủ yếu nhất là, bọn người kia bạt đao trảm, lại tất cả đều đạt đến tiểu thành. Có muốn hay không như vậy biến thái? Tất cả V-kép phân khu, hơn 10 vạn võ giả, có thể đem bạt đao trảm luyện đến tiểu thành, cũng liền vài trăm người. Hiện tại này một cái lớp học 6-1 học sinh, bạt đao trảm lại tất cả đều đạt đến tiểu thành. Điều này cũng quá khoa trương đi. Như thế nói đến, lão sư này bạt đao trảm khẳng định càng mạnh, rất có thể đã đạt đến đại thành. Trời à, bỗng nhiên Cự Hùng cảm giác có phần mê muội. Tất cả V-kép phân khu trong, có thể đem bạt đao trảm luyện đến đại thành, cũng liền mười mấy người mà thôi. Hơn nữa bạt đao trảm dễ dàng học khó tinh, muốn luyện đến đại thành, đó là cần quanh 5 tháng dài luyện tập, còn có tại vô số trong chiến đấu cảm ngộ, cho nên những rút đao đó chém đạt đến đại thành người. Phần lớn là 40-50 tuổi võ giả, thậm chí 6-70 đều có, lão sư này nhìn lên cũng liền 17-18 tuổi. Hắn bạt đao trảm lại đạt đến đại thành. Còn dám hay không lại khoa trương một chút. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, Trương Phàm nhàn nhạt địa mở miệng. Bỗng nhiên Winnie đồng học, ăn xong sao? Phốp. Bỗng nhiên cự hùng trực tiếp phun tới. Ta là bỗng nhiên cự hùng. Bỗng nhiên cự hùng hừ lạnh một tiếng nói. Hảo ba, gấu con đồng học, có phục hay không? Bỗng nhiên cự hùng nghe xong, trong nội tâm âm thầm oán thầm. Ta bỗng nhiên cự hùng như vậy, uy vũ khí phách danh tử. Bị ngươi gọi có như vậy đáng yêu, như vậy thật sự được chứ? Bất quá này chung quy so với trực tiếp kêu Winnie tốt hơn nhiều. Cho nên bỗng nhiên cự hùng cũng không có lại tại phía trên cái này xoắn suýt. Mà là cái cổ một ngạnh, ngẩng đầu lên, nói thẳng, không phục. Trương Phàm gật gật đầu, nói với những người khác. Hảo ba, bỗng nhiên gấu con đồng học không phục. Kia mọi người liền lần lượt, lại đến một vòng, mãi cho đến hắn phục thôi. Bỗng nhiên cự hùng nghe xong, cảm giác sắp khóc, lần lượt, lại đến một vòng. Lời này nghe như thế nào như vậy tà ác? Ta thế nhưng là một đường nhà đại nam nhân a. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng khoát tay nói. Hôm nay coi như xong, đều ta nghỉ ngơi tốt. Ngày mai lại đến, Trương Phàm cũng không có quá nhiều so đo. Nói, đã như vậy, kia hôm nay tới đây thôi a. Ngày mai mọi người lại lần lượt, mãi cho đến hắn ăn xong thôi. Vương Đông rất chân thành mà hỏi. Lão sư, nếu như hắn một mực không phục đâu này. Vậy mỗi ngày một vòng. Trương Phàm đương nhiên phát về đáp. Bỗng nhiên cự hùng cảm giác như là nhận lấy một vạn điểm điểm bạo kích. Cái gì gọi là mỗi ngày một vòng? Này mẹ nó còn có hết hay không sao? Bất quá bỗng nhiên cự hùng cũng là không chịu thua chủ nhân. Hắn xem như trời sinh thần lực cái loại kia. 15 tuổi trở thành chuẩn võ giả đến nay. Cơ hồ là đi địch kia đánh tới kia. Hôm nay tại cái này cặn bã ban lại rõ đầu rõ đuôi địa bại. Điều này làm cho hắn làm sao có thể cam tâm. Hắn âm thầm quyết định. Một ngày nào đó muốn đem cái này ban dẫm ở dưới chân. Để cho bọn người kia cũng không dám có luân chính mình. Cùng lúc đó, tại hỏa tiễn ban, ba cái kia bị bỗng nhiên cự hùng đánh một trận các học sinh. Từng cái một đang đứng tại chủ nhiệm lớp Dư Đức Lượng trước mặt. Lão sư, chúng ta đã hỏi thăm rõ ràng. Tên kia là cặn bã ban vừa mới chuyển tới đệ tử. Một đệ tử nói, về sau là cái kia cặn bã ban chủ nhiệm lớp đem hắn kêu đi. Rất có thể, này kỳ thật chính là cái kia chủ nhiệm lớp Trương Phàm ở sau lưng chỉ điểm. Coi như là không có sai khiến, nhưng cũng là dung túng đệ tử đánh người. Đúng vậy a, nhìn lên hắn tựa hồ về sau cũng đem người học sinh kia thu thập một bữa. Nhưng là hứa đây chính là bọn họ hát song hoàng nha. Dư Đức Lượng nghe ba người suy đoán, lông mày hơi hơi nhíu lại. Lão sư, nếu như không đi bọn họ ban lấy lại danh dự, vậy chúng ta hỏa tiễn ban mặt trả lại hướng kia thả. Dư lão sư, là sợ chúng ta thắng bọn họ không được. Chúng ta không phải là đã có bí mật vũ kỹ sao? Thắng bọn họ là dễ như trở bàn tay. Đúng vậy a, chúng ta đang nói đến đó trong. Dư Đức Lượng lại sắc mặt âm trầm, cắt đứt ba người bọn họ. Câm miệng, bí mật kia vũ kỹ là lưu ở 2 tháng sau tân sinh khảo hạch. Với tư cách là cuối cùng đòn sát thủ dùng, có thể nào dễ dàng như vậy liền bại lộ. Ba cái kia đệ tử nghe xong, từng cái một quả nhiên ngậm miệng. Dư Đức Lượng tiếp tục nói, tóm lại, 2 tháng này trước hết không muốn đi theo cặn bã ban dây dưa. 2 tháng sau tân sinh khảo hạch, có thể nhất cử đánh bại cặn bã ban. Các người mới có thể chân chính dương danh tất cả học viện. Hiện tại điểm này ủy khuất, cùng cái kia so sánh được coi là cái gì? Ba một học sinh liếc nhau, cuối cùng đều gật gật đầu. Lão sư dạy rất đúng. Chấm chấm, cùng lúc đó, tại huấn luyện trong quán, Trương Phàm đã để cho các học sinh đội nón an toàn lên. Tiến nhập vũ kỹ học tập hệ thống, tiếp tục học tập bạt đao chảm. Chư Cát Tịnh đối với bạt đao chảm lý giải đã rất khuya. Trương Phàm thì để cho hắn bắt đầu học tập tiễn bộ. Chư Cát Tịnh Hàm chứa cảm kích nhìn Trương Phàm Nhất Nhãn. Hắn biết, mũi tên này bước xem như Trương lão sư độc môn vũ kỹ. Giống như vậy, thân pháp vũ kỹ, giá trị e rằng có gần nghìn vạn a. Chân quý như vậy, thân pháp vũ kỹ, tùy tùy tiện tiện liền để mình học tập. Này Trương lão sư ngày bình thường nhìn lên sâu nhi lang đương. Đối với học sinh của mình lại là không thể chê. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.